Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1597, nhập mộng chân tướng. Long Giang Trang Viên, trong phòng ngủ chỗ có âm thanh, đều tại thời khắc này im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới dường như an tĩnh lại, chỉ có từng trận tiếng hít thở nặng nề. Tiếng vọng tại phòng ngủ mỗi một tấc trong không khí, mỗi một tấc không khí, cũng tựa hồ bị trên giường, hai cỗ thân thể chế tạo ra nhiệt tình chỗ nhen nhóm. Tia lửa văng khắp nơi, làm cho người sắc thụ hồn cùng, tim đập rộn lên, Yên thị mị hành dương hoa đầy mắt phong tình vạn trùng mềm mại ánh mắt. Đánh giá mồ hôi đầm đìa Đoạn Trường Sinh. Giống tám vòi bạch tuộc giống như, đem tinh tế thon dài tay chân tứ chi, ôm chặt lấy Đoạn Trường Sinh thân thể, cả người tựa như là theo Liêu Trai Cố Sự bên trong đi tới giống như hồ ly tinh. Chuyên môn thông đồng nam nhân, đoạt tinh hoa, hay thay đổi, lão phu đột nhiên nhớ tới ngươi đoạn thời gian trước, tiến vào lập tức hồng nguyên mộng cảnh sự tình, Đoạn Trường Sinh phủ đầy mồ hôi trên mặt. Treo một vệt nghi hoặc không hiểu thần sắc, nếp nhăn hỏi, lão phu thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lập tức Hồng Nguyên tuy nhiên tại Mã Bằng cử duy trì dưới, thành công phía trên vị, trở thành Mã gia nhất gia chi chủ, nhưng cũng không đáng được ngươi như thế đại phí khổ tâm a. Theo lão phu biết, lập tức Hồng Nguyên người này, lòng tham không đáy. Công vu tâm kế, lòng dạ rất sâu, là cái khó chơi nhân vật, cho tới nay đều đối gia chủ chi vị, mang trong lòng ngấp nghé. Mã Hồng Phong chết bởi tà thần chi thủ, mà vốn nên kế thừa gia chủ chi vị Mã Bằng Cử, lại say mê tại tu luyện, không muốn tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị, này mới khiến lập tức Hồng Nguyên được như nguyện. Đoạn Trường Sinh lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Hoa duỗi ra hai cái thon dài ngón tay phong tại trên môi, đến mức đằng sau lời nói nửa chữ cũng nói không nên lời. Ba, Dương Hoa ôn nhu hôn một chút Đoạn Trường Sinh gương mặt, câu hồn ánh mắt chừng lấy Đoạn Trường Sinh, nhăn lại thẳng táp thanh tú mũi ngọc, sụ mặt gọn gàng làm trả lời. Đúng nga, lập tức Hồng Nguyên vốn là cái phế vật, lấy hắn tư cách, thực sự không cách nào gây nên lão nương coi trọng, nhưng lão nương thì ưa thích cái kia dạng trầm ổn cẩn trọng nam nhân. Muốn cùng hắn chung phó khoái lạc chi đỉnh, ngươi quản được sao? Ngươi cũng không phải lão nương cái gì người, có tư cách gì ước thúc lão nương không cho phép cùng hắn nam nhân kết giao? Ngươi ăn dấm a? Lão nương giải thích, ngươi hài lòng a? Đừng quên, người ta ở giữa chỉ là quan hệ hợp tác, bù đắp nhau, theo như nhu cầu, nói khó nghe một chút, cũng là lợi dụng lẫn nhau. Dương Hoa trước một giây còn ôn nhu chậm rãi thần sắc, giờ phút này thình lình biến đến giống như nổi giận sư tử cái. Cái này khiến Đoạn Trường Sinh không còn gì để nói, một hai bàn tay to vỗ nhẹ Dương Hoa thon gầy đầu vai. Tranh thủ thời gian cười bồi nói, nào có sự tình, ta không phải cái ý tứ này, người thật hiểu lầm ta. Tại Đoạn Trường Sinh không ngớt lời bồi tội bên trong, Dương Hoa đột nhiên tay trắng che miệng, phát ra một chuỗi giống như chuông bạc, khách khách. Tiếng cười duyên, được, lão nương cũng liền theo ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Ngươi thế nào có thể như thế coi là thật nha? Dương Hoa như nước trong veo đôi mắt ngắm nhìn xấu hổ muốn chết Đoạn Trường Sinh. Trắng non ngón tay chọc nhẹ lấy Đoạn Trường Sinh cái trán, giống một trưởng bối giống như, của chức Đoạn Trường Sinh chịu không được trò đùa lời nói. Đoạn Trường Sinh kém chút bị Dương Hoa trước sau mười mấy giây biểu hiện ra hoàn toàn ngược lại thần thái, tức giận đến thổ huyết, mặt âm trầm, vù vù thở hổn hển. Dương Hoa càng như cái yêu tinh giống như cười yếu ớt lấy truy vấn, người chết, người cho lão nương nói thật, nếu như lão nương lại đầu nhập lập tức Hồng Nguyên ôm ấp, ngươi có thể hay không tại trong cơn tức giận, giết vào Thủy Nguyệt Đảo Mã gia, đem lập tức Hồng Nguyên chém thành muôn mảnh. Hôi, Đoạn Trường Sinh không chút do dự trọng trọng gật đầu. Nam nhân sống ở trên đời này, đơn giản là danh lợi tài sắc bốn chữ. So ra mà nói, danh lợi tài, ba cái này dễ kiếm nhất. Chỉ cần không từ thủ đoạn độc ác, che giấu lương tri, cơ bản thì có thể cầu danh gọi tên, cầu sắc bén lợi, cầu tài đến tài, duy độc một cái sắc chữ. Khó cầu nhất, muốn có được một cái để cho mình xính tâm như ý nữ nhân. Gì khó khăn ư? Thế gian nữ nhân ngàn ngàn vạn, phong tình vạn chủng, thanh thuần đáng yêu, thiên chân vô tà, thành thục diễm lệ, loại chủng loại hình, không phải trường hợp cá biệt. Một người nam nhân, nếu là có đầy đủ danh lợi tài, đối nữ nhân ánh mắt, tự nhiên cũng sẽ càng cao. Không đang thỏa mãn tại giải quyết nhu cầu, phát tiết nguyên thủy ý nghĩ thô thiển tầng thứ, càng coi trọng linh hồn cùng tinh thần phù hợp. Ngươi là lão phu trong cuộc đời này, linh hồn cùng tinh thần độ phù hợp tối cao nữ nhân. Lão phu tuyệt không nguyện mất đi ngươi, ai dám động đến ngươi nửa sợi lông, lão phu tất nhiên giết cả nhà của hắn. Ai dám đưa ngươi ôm vào lòng, lão phu tất nhiên giết đến cả nhà của hắn chó gà không tha. Lão phu cái này một đôi tay, bàn tay trái khống danh lợi tài, tay phải thủ hộ hồng nhan chi kỳ, nắm thảo, đậu đen rau muống, dương hoa che kiều diễm như hoa múi môi đào, phát ra thanh thúy êm tai tiếng cười duyên, híp mê hoặc ánh mắt, người chết, người loại này hoa ngôn xảo ngữ, vẫn là giữ lấy cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương đi nói đi. Lão nương cũng sẽ không bên trong ngươi cài bẫy, miệng phía trên nói dễ nghe như vậy. Đơn giản chính là vì để lão nương thỏa mãn ngươi một ít ác tục thú vị thôi. Lão nương có thể xem thấu ngươi nội tâm suy nghĩ. Tuy nhiên trong miệng nói phen này oán trách lời nói, nhưng dương trong hoa tâm lại tràn ngập vô tận ý vui mừng. Đoạn Trường Sinh đối nàng làm sao a dạng. Tại những năm này tiếp xúc bên trong, nàng lại quá là rõ ràng. Đoạn Trường Sinh ngoan ngoãn cười hắc hắc. Đối mặt Dương Hoa phản bác, hắn cũng không làm giải thích, bởi vì hắn cũng biết Dương Hoa suy nghĩ trong lòng. Hai người cười đùa một trận, Dương Hoa lúc này mới hời hợt nói từ bản thân tiến vào lập tức Hồng Nguyên mộng cảnh dự tính ban đầu. Dựa theo Dương Hoa thuyết pháp, nàng muốn thúc đẩy Đoàn gia cùng Mã gia kết minh, tại Giang Thành mới thế lực cường đại. Đánh vỡ Giang Thành các đại gia tộc thế gia vốn có thăng bằng bố cục. Lập tức Hồng Nguyên tại nàng mỹ nhân kế tác dụng dưới, mê đến thần hồn điên đảo, hồn nhiên mất đi tự mình. Nhưng nàng không nghĩ tới là tà thần Diệp Thiên vậy mà lại ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Giết vào Đoàn gia, xáo trộn hắn kế hoạch, đều là ngươi lão gia hỏa này từ đó tác quái. Nếu không phải ngươi có ý định bốc lên Đoạn có vì thay thế Tần Huyên nhập học danh ngạch một chuyện, lão nương kế hoạch sớm liền thành công một nửa. Dương Hoa ra vẻ sinh khí oán trách Đoạn Trường Sinh, đôi tay nhỏ tan thành phấn quyền, giống như là nũng nịu giống như, đấm nhẹ lấy Đoạn Trường Sinh lồng ngực. Đoạn Trường Sinh cũng bị Dương Hoa bộ này tiểu nữ nhân tư thái chọc cho cười lên ha hà. Hai tay duỗi ra, nhất thời đem Dương Hoa đường cong uyển chuyển động người thân thể, lôi kéo vào trong ngực. Lão phu kế hoạch cũng là bốc lên Giang Thành các đại gia tộc thăng bằng bố cục, hai ta kế hoạch cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Nói như vậy, người ta ở giữa, thật đúng là lòng có linh tâm một chút thông a. Trong miệng đang nói ra lời này lúc, Đoạn Trường Sinh một hai bàn tay to, tại Dương Hoa trên thân không có chút nào kiêng kỵ du tẩu. Trải qua chuyện này, về sau hai ta kế hoạch, đều phải tại trước đó hướng đối phương lộ ra chút, miễn cho tận làm chút vô dụng công. Dương Hoa cắt tỉa bên tóc Mai một túm tóc rối bời. Trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt óng ánh minh duệ quang mang. Giống như có điều ngộ ra đưa ra đề nghị. Đoạn Trường Sinh liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Người ta đã sớm là hình dáng như một thể người. Vốn thì cần phải liên hệ tin tức. Đừng nhìn Đoạn Trường Sinh tại Đoàn gia quyền cao chức trọng, cầm giữ độn người rất nhiều. Nhưng ở Dương Hoa trước mặt, hắn lại tự biết thân phận thấp. Muốn cùng Dương Hoa liên hệ tin tức kiến nghị như vậy, hắn căn bản cũng không dám nhắc tới. Dương Hoa lai lịch, tu vi, kiến thức cùng lịch duyệt đều xa ở trên hắn. Hắn chỉ có nghe mệnh tại Dương Hoa phần, nào dám hướng Dương Hoa đề nghị. Lớn tuổi như vậy người còn như thế không biết xấu hổ, người nào theo ngươi hình dáng như một thể. Dương Hoa mặt mũi tràn đầy mềm mại mắc cỡ đỏ mặt, ôn nhu nghi ngờ nói. Đoạn Trường Sinh cao hứng bừng bừng cười to nói, lão phu hiện tại liền đem cùng ngươi hình dáng như một thể thuyết pháp chứng thực đến cụ thể được là hơn. Trong phòng ngủ không khí lại bắt đầu biến thành mập mờ mất hồn phấn hồng sắc. Thiên lôi cùng địa hỏa điên cuồng nổ vang, kịch liệt phun trào, dây dưa không rõ, khó phân lẫn nhau. Toàn bộ thế giới bên ngoài đều tại hai người kiến tạo bên trong tiểu thế giới, dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất. Cho dù là phát sinh ở Long Giang Trang Viên nội sự, hai người cũng không có ý chú ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.